chúng mình đừng trốn tránh tình yêu này nữa. Tình một đêm thì sao chứ, cũng chỉ là một cách để bắt đầu thôi. Sao phải xấu hổ vì chúng ta đã làm chuyện ấy trước khi yêu nhau chứ? Em đừng từ chối anh nữa, được không? Hạ Vũ thinh lặng một vài giây, sau đó gật đầu. Thiếu chút nữa Lâm đã hét ầm lên trong khuôn viên bệnh viện. Nếu không phải vì Hạ Vũ chủ động ôm lấy anh để ngăn lại, dám chắc anh sẽ hét lên như một gã điên. Nhìn Lâm hạnh phúc như thế, Hạ Vũ cảm thấy vô cùng xúc động. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, có một người yêu và cần cô như thế. Hạ Vũ nghĩ trong đầu, mẹ à, cuộc tình này con muốn thử cùng với anh ấy, cố gắng. Mẹ đồng ý với con, đúng không mẹ? Mẹ sẽ ủng hộ con, mẹ nhé. Trở về phòng bệnh riêng của Lâm, Hạ Vũ định ra về, nhưng người đàn ông vừa được chính thức rơi vào hố sâu tình ái ấy, quyến luyến không rời. Anh ngồi xuống giường, nhưng cánh tay thì ôm chặt lấy phần eo của Hạ Vũ. Cô đứng cạnh anh, cảm nhận cái gục đầu của người đàn ông ấy vào cơ thể mình, vòng tay níu kéo đầy tâm trạng. Em đừng về có được không? Em ở lại đây với anh đi. Anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới được em chấp nhận. Ngày mai lại còn mổ nữa. Không lẽ em đành lòng để mặc anh ở lại đây sao? Đây là bệnh viện mà. Sao em có thể ở lại cùng với anh được chứ? Lâm ngước mắt lên nhìn Hạ Vũ năn nỉ. Nhưng đây là phòng riêng, có vấn đề gì đâu. Nói rồi Lâm lao tới, khóa trái cửa phòng lại. Sau đó tiện tay tắt ánh điện đi. Chỉ còn lại ngọn đèn vàng nho nhỏ cạnh giường. Lâm kéo tay Hạ Vũ xuống giường, vỗ nhẹ lên vị trí còn trống. Nằm xuống đây đi. Lâm giống như một thứ tà khí mê hoặc, khiến người ta mộng mị. Hạ Vũ như bị thôi miên, cứ thế ngoan ngoãn làm theo lời mà Lâm nói. Cô nằm xuống, gối đầu lên tay anh, nép vào lồng ngực ấy, cảm nhận hơi ấm và cả nhịp tim đang đập rộn ràng của Lâm. Mọi thứ ngọt ngào, đầy ứ và tràn trề quá, khiến chính Hạ Vũ cũng không muốn rời đi. Nếu lúc trước Lâm táo bạo hôn cô một cách quyết liệt, thì giờ trong cái khoảnh khắc da thịt cận kề như thế này, khi mà cô gái anh yêu nằm gọn trong vòng tay, Lâm lại thấy thổn thức, run rẩy quá đỗi. Anh khẽ khàng đề nghị, anh có thể hôn em một lần nữa không? Hạ Vũ nhìn đôi mắt như cầu khẩn van này, nhưng cũng đầy ham muốn ấy mà bật cười. Không. Lập tức gương mặt Lâm tiêu nghỉu, còn chưa định thần lại Hạ Vũ đã nói, để em hôn anh. Sau câu nói ấy, Hạ Vũ chủ động hôn Lâm. Nếu như lần đầu tiên cô hôn anh là khi hơi men trong người, mất tự chủ, thì hôm nay là một sự chủ động. Cô muốn cho Lâm thấy cô cũng bị anh cuốn hút và chinh phục như thế nào. Hạ Vũ tự xé toạc những rào cản sợ hãi trong lòng mình để tận hưởng thứ ái tình căng tràn lồng ngực. Cô hôn anh cuồng nhiệt, bạo gan, đến mức thiếu chút nữa Lâm thậm chí còn muốn cái căn phòng bệnh viện này trở thành chiếc ô tô kín bưng như đêm đó, để thỏa sức mà vật lộn với những dạo dực như trực nổ tung trong người gã đàn ông như anh. Dĩ nhiên Hạ Vũ không cho phép điều đó. Ngày mai anh bước vào ca mổ. Cô đẩy Lâm ra, nhìn anh bằng ánh mắt tếu táo, tay chặn lấy bàn tay Lâm khi mà anh đã lần cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên người cô. Anh, không được nhé. Bị Hạ Vũ chặn đứng lại lúc cao trào, Lâm ngượng ngùng rụi đầu vào ngực cô bạn gái một cách nhõng nhẽo. Em đấy, thật là tàn nhẫn. Tại sao lại làm tới mức này rồi lại bắt anh dừng lại chứ? Em làm anh nhớ tới đêm ấy, nhớ phát điên lên được. Hạ Vũ đưa tay ôm lấy tấm thân của Lâm, vỗ lên đó những nhịp đều đều rồi dỗ dành an ủi. Anh ngủ đi, ngày mai còn phải mổ mà. Em sẽ ở lại với anh tới gần sáng rồi sẽ đi. Chắc chắn sáng mai gia đình anh sẽ đến. Em nghĩ em ở lại không tiện cho lắm. Lâm bật ngửa người ra nhìn Hạ Vũ. Tại sao em phải sợ chứ? Anh mới là người theo đuổi em. Anh sẽ bảo vệ em và bảo vệ tình yêu này. Anh hoàn toàn không có ý định yêu em lén lút đâu. Em cứ đàng hoàng mà ở lại đây. Anh sẵn sàng nói với bố rằng đây là cô gái mà con yêu và đêm qua cô ấy ở lại cùng với con. Hạ Vũ mỉm cười. Không phải là em sợ. Quyết định yêu anh nghĩa là em quyết định đối diện rồi. Nhưng ngày mai không phải là lúc. Cứ đợi anh bình phục sức khỏe đi đã. Em sẽ cùng anh đi tiếp tình yêu này một cách đàng hoàng. Có chuyện này anh muốn hỏi em. Rõ ràng em có tình cảm với anh, tại sao lại luôn trốn tránh? Vì em mặc cảm hoàn cảnh gia đình khác biệt, hay vì ai đó gây sức ép cho em? Hạ Vũ lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời. Anh nói xem, em có thể không mặc cảm không? Rõ ràng là chúng ta quá khác biệt. Nhưng giàu nghèo đẳng cấp không phải là lý do duy nhất. Còn có những góc khuất khác về em mà anh chưa biết. Em vốn dĩ cũng không định nói đâu, nhưng mà yêu anh, chắc chắn điều này sẽ bị đào sới lên. Những chuyện này đợi khi nào anh xuất viện, em sẽ kể từ từ cho anh nghe. Dù không biết điều đó là gì, nhưng Lâm biết nó đủ sức nặng để khiến một cô gái như Hạ Vũ phải dằn lòng mình lại. Đúng là anh chưa hiểu gì về cô. Một cô gái 25 tuổi, không bố, không mẹ, không người thân, tại sao lại cô độc đến như vậy? Càng nghĩ anh lại càng thấy xót xa. Chỉ lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, với thứ tình cảm bị san sẻ, Lâm đã cảm thấy chán nản lắm rồi. Ấy vậy mà Hạ Vũ đã một mình vật lộn với cuộc đời này, ngay đến một người thân để dựa vào khóc cũng không có. Cô gái ấy quả thật đã sống một tuổi thanh xuân quá nhọc nhằn rồi. Lâm ôm lấy Hạ Vũ vào lòng. Anh không nói mà chỉ tự nhủ với chính bản thân mình. Phần đời còn lại, anh nhất định sẽ là nơi để em dựa vào. Đêm ấy Lâm ngủ ngon lành trong vòng tay Hạ Vũ, còn cô thì gần như thức trắng. Sau những phút giây phiêu lưu cùng cảm xúc ấy, giờ là lúc Hạ Vũ bắt đầu thấy sợ những ngày sắp tới. Yêu Lâm nghĩa là cô đã đặt đời mình vào một thế không an toàn. Những ký ức đau đớn muốn giấu nhẹm đi chắc hẳn sẽ bị người ta đào xới lên một cách thô bạo, một cách phũ phàng. Nhưng so với việc rời xa người đàn ông này, cô muốn đối diện. Nỗi đau là của quá khứ, nhưng hạnh phúc vẫn còn đợi ở tương lai. Tại sao cô lại bỏ thứ còn chờ mình vì một cái đã qua, thậm chí nó còn không phải là lỗi của cô? Trời tảng sáng, sau hơn một tiếng đồng hồ thiếp đi, Hạ Vũ choàng tỉnh giấc. Cô hôn nhẹ lên trán Lâm, khẽ rời khỏi vòng tay anh rồi ra về. Sáng hôm đó, ca mổ diễn ra thành công. Cả gia đình Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Vì công việc bận rộn nên mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ có Nhân, Thanh Tùng và Diệp Hy ở lại. Mọi người cùng vào thăm khi Lâm tỉnh. Khó khăn lắm, Thanh Tùng mới thuyết phục được Diệp Hy ra về. Vị trợ lý này biết rõ, Lâm có nhiều điều, nhiều việc và cả nhiều người muốn gặp, mà Diệp Hy ở đây thì lại không tiện. Nhìn thấy anh trai, Lâm háo hức khoe, dù giọng nói còn thều thào. Anh, cô ấy đã ở đây đêm qua đấy. Đang chuẩn bị cháo cho em, Nhân giật mình đánh rơi cả thìa xuống đất. Cô ấy ở lại đây đêm qua? Em đang nói ai cơ? Là Hạ Vũ, cô ấy đồng ý yêu em rồi. Nhân không giấu nổi sự kinh ngạc trong đôi mắt, sau đó bật cười nhìn em trai trìu mến. Thảo nào, sáng nay mặt em hớn hở thế, ra là đã có tiên dược mà nàng cho. Chúc mừng em nhé. Em muốn giới thiệu cô ấy với mọi người nhưng mà cô ấy chưa chịu. Thôi, đành đợi em khỏe hẳn lại vậy. Nhân ngồi xuống giường bên cạnh, hít thở một hơi thật sâu rồi nói. Anh không muốn làm em mất hứng đâu, nhưng mà chuyện này là vui hay là buồn còn là một hành trình dài đấy. Em thừa hiểu tính bố mà. Và lại có một số chuyện giờ chưa tiện nói, đợi em khỏe lại thì sẽ cùng bàn. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh ủng hộ em, nhưng em cũng nên xác định tinh thần. Anh chỉ lo hai đứa sẽ chịu nhiều tổn thương, nhất là một cô gái như Hạ Vũ. Em hiểu, nhưng mà em sẽ không vì thế mà đầu hàng đâu. Một hai tuần tới công việc ở trường, anh lo giúp em nhé. Em nhất định sẽ quay trở lại với công việc sớm thôi. Cách bệnh viện không xa, Diệp Hy ngồi đối diện với Thanh Tùng. Cô nhìn người trợ lý của Lâm bằng ánh mắt dữ dằn trách móc. Thanh Tùng, chính tôi là người đã đưa anh về bên cạnh Lâm. Điều tôi hy vọng không phải chỉ là anh sẽ hỗ trợ cho anh ấy trong công việc, mà còn giúp sức cho chuyện tình cảm của chúng tôi nữa. Nhưng xem ra, anh hoàn toàn không có ý định đó. Giờ anh nói xem, chuyện của anh Lâm và chị ta đến đâu rồi? Tôi mong chí ít, anh hãy nói thật với tôi mọi chuyện. Thanh Tùng cảm thấy có phần áy náy trước lời trách cứ này. Quả đúng là chính Diệp Hy đã xin việc cho anh. Nói gì thì nói, anh cũng mang ơn Diệp Hy. Trong khi đó anh lại đang vun vén cho mối quan hệ của Lâm và Hạ Vũ. Thật khó khăn lắm Tùng mới có thể mở lời. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không giúp được cô như kỳ vọng. Việc cô giúp tôi không bao giờ quên. Trong công việc, tôi nhất định sẽ làm tròn phận sự với anh Lâm, vì anh ấy là sếp tôi. Còn thú thật về việc tình cảm, tôi nghĩ rằng nên thuận theo tự nhiên. Tôi thấy hai người đó có tình cảm với nhau, nếu cố chấp, chỉ chính mình là người tổn thương thôi. Mong cô hiểu cho cái khó của tôi khi phải phụng sự sếp. Họ đã chính thức yêu nhau rồi ư? Theo tôi thấy thì là như vậy. Gần đây anh ấy rất vui, có vẻ như cô Hạ Vũ đã nhận lời rồi. Ánh mắt của Diệp Hy long lanh nước, chỉ trực khóc nhưng lại hẳn lên đầy những oán hận. Đồ đàn bà rẻ tiền. Tôi biết ngay mà. Vậy mà chị ta còn cánh cao đạo mạo ra điều đẩy anh Lâm ra. Đó chỉ là thủ đoạn của những ả gái hám tiền mà thôi. Chị ta thậm chí còn nói nghỉ việc để không phải gặp anh Lâm, nhưng sau lưng lại lén lút gặp riêng và rồi đồng ý yêu đương. Loại con gái thủ đoạn đó, anh Lâm mắc bẫy cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Tôi nhất định sẽ không để chị ta yên đâu. Thanh Tùng cố gắng lựa chọn một cách nói chuyện dễ nghe nhất để xoa dịu sự nổi điên trong Diệp Hy lúc này. Cô Diệp Hy, tôi cũng không biết phải khuyên cô như thế nào cả. Tôi chỉ dám nói rằng tình cảm là thứ không thể gượng ép. Cô chỉ nên quan tâm xem mối quan hệ của cô và anh Lâm có thể là tình yêu hay không thôi. Còn những việc khác, ai lựa chọn thế nào thì họ phải tự mình đối diện với sự lựa chọn đó. Không được, tôi nhất định sẽ không ngồi đó mà nhìn chị ta lừa phỉnh Lâm đâu. Cứ chờ xem tôi sẽ làm gì. Nói rồi Diệp Hy ngúng nguẩy rời đi, như thể chính Thanh Tùng là kẻ phản bội cô ấy, chứ không phải là người đàn ông tên Lâm. Tùng thở dài một tiếng, anh thấy lo cho những ngày sắp tới. Công việc ở học viện cũng ngổn ngang bao việc. Rồi Lâm còn đánh cược hết cả tài sản danh dự, thậm chí là chức vụ của mình vào một cô bé sinh viên vô danh tiểu tốt, lại thêm cái màn yêu đương rối mù này nữa. Em tệ thật đấy. Suốt những ngày này em không hề vào thăm anh. Em nhận lời yêu anh rồi bỏ mặc anh như thế mà được à? Hạ Vũ nhận được dòng tin nhắn ấy của Lâm, kèm theo cả một tấm hình với gương mặt phộng phỉu. Cô bật cười tự nghĩ, người đàn ông thân hình cao lớn ấm áp tưởng là chỗ dựa vững chắc cho tôi đâu rồi, sao giờ chỉ còn là một gã lớn đầu to xác, suốt ngày mề nheo thế này chứ. Hạ Vũ nhắn tin lại, anh mau khỏe lại đi, em không thích yêu một người đàn ông yếu đuối, em chờ anh khỏe lại, mau bình phục và tìm em nhé. Xin lỗi, tôi có thể gặp cô một chút được không? Đang mải hí hoáy nhắn tin cho Lâm, Hạ Vũ giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói ấy. Cô vội vàng cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt Hạ Vũ là Nhân, anh mỉm cười hiền hậu. Chào Hạ Vũ, anh là Nhân, anh trai của Lâm. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Hạ Vũ vội vàng cúi đầu đáp lễ. Em chào anh, mời anh ra bàn ngồi. Anh đợi em một chút ạ. Sau đó cô sửa soạn một ấm trà nóng, kèm theo chút bánh rồi mang ra bàn. Hạ Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này, cô lóng ngóng rót nước. Em mời anh ạ. Nhân vẫn rất trừng mực, mỉm cười ấm áp. Em không phải mất bình tĩnh đâu, anh chỉ là anh trai của Lâm thôi. Anh đến vì có chuyện muốn nói với em. Lẽ ra anh phải gặp em sớm hơn, khi mà anh biết thằng em trai mình si mê em mới phải. Nhưng vì công việc bận rộn quá, và lại cũng không biết chuyện hai đứa sẽ tiến triển đến đâu, nên anh cũng không dám mạo muội. Cho tới cách đây ít ngày sau ca mổ, Lâm có khoe với anh về chuyện của hai đứa. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm đi gặp em, vì có vẻ như em sẽ có rất nhiều điều hoang mang lo lắng. Anh chỉ muốn nói với em như thế này, xin em hãy ở bên Lâm. Anh chưa từng thấy nó yêu ai như vậy, nên anh tin tình cảm ấy là chân thành. Đúng là cuộc sống của anh và Lâm hơi phức tạp. Yêu Lâm em cũng sẽ phải đối diện với một vài điều không dễ chịu cho lắm. Nhưng anh mong em đừng bỏ cuộc. Anh sẽ luôn ở bên, động viên và giúp đỡ hai đứa. Có bất cứ khó khăn gì, em có thể tìm anh. Những lời này thiếu chút nữa đã khiến Hạ Vũ bật khóc vì xúc động. Cuộc đời cô có lúc lại may mắn đến thế này ư? Được một người đàn ông yêu, được anh trai của người ấy chào đón một cách thân tình. Giọng Hạ Vũ nghẹn lại. Em cảm ơn anh. Nhìn trạng thái cảm xúc của Hạ Vũ lúc này, Nhân có thể hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào. Lâm cố gắng tạo ra sự gần gũi bằng một vài chi tiết nhỏ nhỏ. Có thể em cảm thấy có rào cản về mặt thân thế tiền bạc, nhưng em không cần phải cảm thấy như vậy với anh, bởi vì anh cũng từng lớn lên trong nghèo khó như em vậy đấy. Nhưng điều này chắc khi nào có thời gian Lâm sẽ kể cho em nghe. Anh chỉ muốn em hứa với anh một điều, dù có bất cứ lý do gì xảy ra, em cũng đừng bỏ rơi Lâm nhé. Anh muốn em trai mình được sống một cuộc đời như nó muốn, không phải là một cuộc đời an phận với sự sắp đặt như anh. Trong gia đình này, một người làm trái với những mong muốn của mình là đủ rồi. Hạ Vũ không hiểu hết những ẩn ý mà Nhân nói, nhưng cô gật đầu như một lời hứa với anh trai Lâm về việc sẽ đi tới cùng tình yêu này. Cô nhất định sẽ không buông tay Lâm, không phải chỉ vì lời nhờ cậy của Nhân, mà bởi vì cô thấy mình yêu anh rất nhiều. Anh là thứ đáng giá nhất mà cô có trong suốt 25 năm của cuộc đời. Những ngày sau ca phẫu thuật của Lâm, Hạ Vũ không vào viện thăm anh. Sự liên lạc giữa họ chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi FaceTime để nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Hạ Vũ bận nhưng cái chính là cô sợ sẽ chạm trán người thân của Lâm ở đó. Cô muốn đợi anh bình phục hoàn toàn và cùng mình đối diện với mọi thứ. Bất chấp nỗi nhớ nhung cồn cào của Lâm, Hạ Vũ thản nhiên trêu chọc anh bằng những tin nhắn khiến Lâm như chỉ muốn lao ra khỏi bệnh viện để tới tìm cô gái mà mình yêu thương. Cuối cùng thì ngày xuất viện cũng đã tới. Hôm ấy cả Tùng và Nhân đều đến đón Lâm. Tuy nhiên chàng trai ấy chỉ đi cùng một đoạn rồi nói sẽ đi taxi tới một nơi khác. Cả hai hiểu cái sự nôn nóng trong lòng nên ai nấy đều tủm tỉm cười mà không ngăn cản. Chiếc taxi dừng lại trước cửa hàng của Hạ Vũ. Mới đầu giờ sáng nên khách còn chưa đông. Cái thân hình nhỏ bé ấy đang mải mê dọn dẹp. Mới chỉ nhìn thấy bóng dáng Hạ Vũ thôi, trái tim Lâm đã rộn ràng loạn nhịp. Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó đi vào cửa hàng, nhanh tay nhấn nút cho chiếc cửa cuốn từ từ hạ xuống. Hạ Vũ còn chưa kịp định thần, đã thấy một bàn tay kéo mình đi vào góc trong. Cô bất ngờ khi nhận ra người đó là Lâm. Tới cuối gian hàng, Lâm bế thốc Hạ Vũ, đặt cô ngồi lên chiếc bàn dành cho khách, còn mình thì đứng đối diện. Ngay sau đó, anh hôn cô như chưa thể bao giờ được hôn. Chàng trai ấy luôn chiếm đoạt nụ hôn theo đủ mọi cách khác nhau. Mỗi lần là một chiêu trò mà không có cách nào Hạ Vũ đoán trước được. Cái dạo dực của một người đàn ông vừa rơi vào men say tình ái, nhận được sự gật đầu đồng ý của nàng, nhưng rồi lại là chuỗi ngày dài xa cách, khiến Lâm hôn bất chấp đến mức không kịp thở. Lâm cuốn lấy vành môi Hạ Vũ đầy mê luyến. Kỹ nghệ hôn của anh quả tình khiến một cô gái lần đầu biết yêu như Hạ Vũ cũng sẵn sàng vứt bỏ hết cả ngượng ngùng để cuốn vào. Cô thậm chí còn kéo ghì anh xuống ghế để mà hôn. Trước cái hành động ấy của Hạ Vũ, Lâm lém lỉnh đột ngột dừng lại, rời bỏ bờ môi đó. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạ Vũ vẫn đang nhắm lại như còn chưa thoát khỏi những dư vị ái tình ngọt đến tận tim. Lâm cốc nhẹ lên đầu Hạ Vũ một cái để cô tỉnh mộng. Này, nghiện người ta như thế rồi mà bỏ mặc người ta suốt cả tuần trời, không thèm ngó ngàng. Em không thấy mình quá đáng lắm à? Em đang lợi dụng anh đấy. Cứ gặp anh là em hôn anh đến mức mất trí thế này. Hai má Hạ Vũ ửng lên sau mấy lời chọc ghẹo của Lâm. Cô không nói gì, tựa vào người, choàng tay ôm anh. Em xin lỗi, anh khỏe hẳn chưa? Lâm cũng choàng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng thì thầm. Khỏe lắm rồi, có thể làm được nhiều việc rồi đấy. Có cần anh chứng minh luôn không? Vừa nói tới đây, Lâm đã vờ chạm tay vào chiếc cúc áo trên người Hạ Vũ. Hạ Vũ chặn vội mình. Anh làm cái gì vậy? Em không nghĩ anh là người như thế đâu. Lâm bật cười. Anh đùa thôi, anh đâu phải là yêu dâu xanh. Mà mỗi lần gặp lại lại còn nói không phải là yêu dâu xanh. Anh xem, không phải 5 lần 7 lượt anh đều tự ý cưỡng hôn em à? Là tại em quyến rũ anh trước. Cái hôm ở Paris là em hôn anh trước đấy chứ. Em vừa lấy đi nụ hôn đầu của anh, vừa lấy cả đời trai của anh đấy. Hạ Vũ nhéo má Lâm một cái vì ngượng. Cô đứng dậy, lấy tay giữ khuôn mặt Lâm, hôn chụt một cái. Được rồi, em xin chuộc lỗi. Đi nào, ra bàn ngồi, em làm cho anh cái gì ăn nhé. Sau đó anh cũng phải đi về nhà đi, còn chuẩn bị mọi thứ. Công việc cũng nhiều điều đang chờ anh mà. Chúng mình đừng để ảnh hưởng tới đại cục. Như thế em cảm thấy có lỗi lắm đấy. Còn rất nhiều việc mà em và anh cần phải làm. Lâm ngoan ngoãn theo Hạ Vũ ra bàn. Cô chuẩn bị cho anh một chút đồ điểm tâm cùng với sữa. Trong lúc Lâm dùng bữa sáng, Hạ Vũ mở cửa hàng, lau dọn bàn ghế, sau đó ngồi đối diện với anh. Anh, hôm trước anh Nhân có tới tìm em. Lâm ngừng ăn, nhìn Hạ Vũ đầy ngạc nhiên. Anh Chí Nhân á? Anh ấy nói gì? Anh ấy nói sẽ ủng hộ hai đứa chúng mình. Anh ấy làm em cảm thấy rất ấm áp và chân thành. Cũng nhờ thế mà em vững tâm hơn. Ừ, anh Nhân là một người rất tốt. Anh thực sự may mắn khi có được một người anh trai như vậy. Chỉ có điều anh ấy luôn an phận, làm theo mọi sự sắp xếp của bố. Anh thật lòng mong anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình, chứ không phải là chạy theo một cuộc hôn nhân chỉ vì củng cố quyền lực và địa vị của gia đình. Sau những phút giây ấy, Lâm ra về. Đúng như Hạ Vũ nói, phía trước còn ngổn ngang bao việc đang chờ. Nhưng chí ít lúc này, Lâm có một động lực lớn để hoàn thành mọi việc, đó là trái tim được đong đầy yêu thương. Lâm trở lại với công việc vào ngày đầu tuần. Theo cuộc gọi của bố, anh sang phòng làm việc riêng. Vừa vào, Lâm đã thấy Nhân ngồi đó từ trước. Biết con trai đã ổn định sức khỏe, ông Tư Hoàng chẳng giấu nổi sự bực bội trong người. Ông ném lên bàn sấp báo dày cộp mà trang nhất chỉnh ình những tin bài chẳng mấy tốt đẹp về học viện. Chuyện cô sinh viên Mai Anh tự tử nằm chễm chệ trên mặt báo. Nào, con định xử lý đống hỗn độn này như thế nào? Con nhìn đi, một đống những việc không hay ho đang đổ dồn xuống học viện. Bố thực sự mong con về là để khắc phục tình trạng mà học viên đang phải trải qua. Chúng ta thiếu kinh phí để duy trì các hoạt động. Việc Mai Anh được xem xét cho đi dự thi giải toàn quốc khiến gia đình cô bé rất thích thú. Con hứa sẽ tài trợ cho chúng ta nhiều điều. Những quyết định của con đã thay đổi tất cả. Giờ thì hay rồi đấy. Con nhìn xem, Mai Anh chính thức xin nghỉ học rồi. Gia đình họ dĩ nhiên không thực hiện được những việc dự định làm cho chúng ta. Thậm chí cái thông tin thất thiệt này tràn lan khắp các mặt báo. Một học viện nghệ thuật mà có học viên tự tử vì bất mãn với kết quả. Cô bé đó lại không phải là con nhà tầm thường. Chúng ta khó khăn lại thêm kiệt quệ hơn rồi đấy. Lâm cầm những tờ báo này lên xem. Cách viết quả đúng là muốn triệt hạ đường sống của học viện. Anh điềm tĩnh nói. Bố, chúng ta sẽ không thể nào khác đi được nếu cứ mãi dùng tư duy đó để đối phó với khó khăn. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro để thay đổi. Bây giờ chỉ cần Huyền Trang đi thi đạt giải, sau đó đi thi cấp quốc tế, chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện được danh tiếng, thu hút được người tài và kêu gọi tài trợ. Ông Tư Hoàng cười khẩy, nhân thấy vậy vội vàng giải thích cho em trai. Mấy hôm rồi em nằm viện nên anh không tiện nói. Việc Huyền Trang cũng đã từ chối không đi thi. Cô bé bị áp lực quá lớn trước việc vì chọn mình mà một bạn sinh viên khác tuyệt vọng đến mức tự tử. Cô bé sợ rằng nếu mình đi thi mà không đạt giải như kỳ vọng, sẽ càng phải chịu áp lực lớn hơn nữa. Chúng ta đang không có thí sinh nào, Mai Anh thì nghỉ học. Thôi được rồi, mọi chuyện cứ để đó con lo, con nhất định sẽ thuyết phục được Huyền Trang đi thi. Ông Tư Hoàng tức giận, nhìn con trai bằng ánh mắt như thiêu như đốt. Kể cả có đúng như vậy thì con cũng quá mạo hiểm khi đặt danh tiếng học viện này vào tay một con bé sinh viên như thế. Cứ cho là nó giỏi thật sự đi, nhưng lấy gì đảm bảo là nó đi thi và sẽ được giải? Nếu không, con sẽ cứu vãn tình hình như thế nào? Thậm chí lúc đó e rằng báo chí lại sẽ tiếp tục việc này mà đào bới lên. Lâm im lặng, anh không biết nói gì vào lúc này, vì việc duy nhất là làm, chứ không phải là đứng đây nói mấy lời khẳng định. Trước khi Lâm rời đi, giọng ông Tư Hoàng nghiêm nghị. Ta không thể đứng yên trông chờ vào việc con xoay sở được. Cuối tuần này về nhà ăn cơm, có việc đại sự, đừng có cãi lời. Khi ông đã dùng đến từ ta bằng thái độ gay gắt như vậy, Lâm biết là không thể đùa được. Anh đáp lời. Dạ vâng, thưa bố. Trở về phòng làm việc riêng, cầm những tờ báo viết về học viện trên tay, Lâm đọc chúng rất kỹ. Những thông tin chi tiết tường tận về quyết định của học viện, về việc thay đổi quyết định không chọn Mai Anh mà là Huyền Trang đều xuất hiện trên báo. Rõ ràng nó phải là thông tin nội bộ được tuồn ra ngoài. Cánh báo chí nếu thu thập tin đơn thuần sẽ chỉ viết về một việc sinh viên tự tử không thành tại trường, chứ không thể nào mà nói rõ nội tình như thế. Vậy hẳn là có người bên trong đã cung cấp thông tin cho báo chí. Vậy người đó là ai? Những điều đó để từ từ anh tìm hiểu. Giờ việc quan trọng hơn là thuyết phục Huyền Trang đi thi. Cô ấy là con át chủ bài của anh trong công cuộc cải tổ lại cái cách làm việc của cái học viện này. Lâm đứng đợi phía bên ngoài cửa lớp của Huyền Trang. Sau khi hết giờ học, anh chủ động hẹn gặp cô bé. Huyền Trang, tôi có chuyện cần nói với em. Chúng ta có thể tới chỗ nào đó nói chuyện được không? Cô bé sinh viên nghèo bẽn lẽn gật đầu. Huyền Trang biết Lâm là người duy nhất đứng ra bảo vệ, thuyết phục để cho mình đi thi, nên cô bé cảm thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm với quyết định này. Chẳng biết đưa tới đâu cho thoải mái, nhân tiện muốn gặp luôn cô nàng người yêu, Lâm gọi taxi đưa Huyền Trang tới cửa hàng bánh ngọt của Hạ Vũ. Anh bước vào trong quán, gương mặt hớn hở. Vừa nhìn thấy Lâm, Hạ Vũ buông vội đồ làm chạy ra đón. Anh, sao anh lại đến giờ này? Bất chấp có người đi bên cạnh, Lâm vẫn không ngừng bày tỏ mấy lời xến sầm. Nhớ quá đến không được sao? Mà anh có khách đi cùng đấy. Em cho anh một bàn kín đáo để cùng trò chuyện. Chuẩn bị chút bánh ngon ngon cho cô bé này nữa nhé. Còn chưa kịp giới thiệu, Huyền Trang đã reo lên. Ơ, chị Hạ Vũ, giờ chị làm ở đây à? Lâu lắm rồi em không gặp chị. Cô bé nhảy lên reo mừng, còn lao tới ôm chầm lấy Hạ Vũ, khiến Lâm mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Hai người quen nhau sao? Hạ Vũ vội giải thích. Vâng, đương nhiên là quen rồi. Huyền Trang cùng quê với em, nhà cách có vài trăm mét thôi. Khi em vào học viện làm, gặp lại cô bé hay xuống căng tin ăn cơm, nên chị em nhận ra nhau. Từ hồi em nghỉ đến giờ, cả hai chưa gặp lại. Huyền Trang díu dít. Giờ chị làm ở đây ạ? Ừ, chị mở cửa hàng riêng ở đây. Mà thôi, hai người vào trong đi rồi nói chuyện. Hạ Vũ đặt lên bàn trà và bánh để mời Lâm và Huyền Trang. Hai cô gái tíu tít nói chuyện, trong khi Lâm cứ ngồi đực sang nghe ngóng. Huyền Trang đánh ánh mắt tinh nghịch nhìn Hạ Vũ rồi gặng hỏi. Mà chị không định giới thiệu cho em đây là ai à? Theo em thì chắc không phải chỉ là trưởng phòng cũ tới thăm nhân viên đâu nhờ. Hai má Hạ Vũ lại đỏ ửng lên. Cô ngập ngừng, còn chưa kịp giải thích thì Lâm đã kéo sát bạn gái lại, choàng tay lên vai, quay sang nhìn cô. Sao mà em phải lắp bắp vậy chứ? Sao không giới thiệu anh là bạn trai em? Tiếp đến Lâm ngồi ngay ngắn, tự tin khẳng định. Thật sự là trái đất tròn, toàn người quen nhau cả. Anh là bạn trai của chị Hạ Vũ. Thấy cô em ngồi đối diện tủm tỉm, Hạ Vũ ngại quá, buông tay Lâm ra vì không muốn cô em cảm thấy ái ngại với màn cẩu lương mà Lâm vừa phát ra. Sau những giây phút trò chuyện vui vẻ, Lâm đưa câu chuyện về chủ đề chính. Huyền Trang, hôm nay anh muốn gặp em là để thuyết phục em về việc dự thi. Anh có nghe nói em đã từ chối không tham gia kỳ thi tuyển chọn tài năng toàn quốc. Anh hiểu rào cản tâm lý của em, nhưng anh mong em hãy suy nghĩ lại. Anh tin vào năng lực của em và chắc chắn rằng em có thể đạt thành tích cao nếu quyết tâm nỗ lực. Nếu em không đi thi, em sẽ mãi để trong lòng mọi người sự hoài nghi về năng lực của em. Chỉ có cách đó em mới chứng minh được rằng em hoàn toàn là sự lựa chọn xứng đáng. Hạ Vũ ngồi bên, cô cũng lờ mờ đoán được câu chuyện. Lâm tiếp tục. Anh thừa nhận, việc anh muốn em đi thi không chỉ đơn thuần là vì tương lai của em, vì em xứng đáng, mà còn vì anh muốn dùng chính em để cải tổ cái tư duy trì trệ mà học viện này đã và đang làm bao nhiêu năm qua, mang lại những nguồn lợi cho học viện trong bối cảnh khó khăn này. Có rất nhiều bạn sinh viên có tiềm năng, có năng lực, nhưng chỉ vì không có địa vị đã phải từ bỏ cơ hội của mình. Em sẽ là động lực cho các bạn ấy tin và cố gắng, không từ bỏ ước mơ chỉ vì những rào cản như vậy. Huyền Trang phân vân, cô bé ngập ngừng trả lời. Em muốn suy nghĩ thêm một chút. Thực sự việc đi thi em rất vui, nhưng sự việc xảy ra với Mai Anh khiến em quá áp lực. Em đã nghe thấy nhiều điều tiếng nói về việc tại vì bênh em mà Mai Anh phải đối diện với sự tuyệt vọng và xấu hổ. Em cũng không dám chắc mình có thể được giải không. Nếu đi thi mà không đạt được thành tích như mong đợi, khi trở về em e là sẽ không còn mặt mũi nào mà theo học tại trường nữa. Em phải tin vào chính mình. Anh mong em suy nghĩ về điều này và cho anh câu trả lời sớm nhất. Cuộc gặp gỡ hôm đó kết thúc, mọi người ra về với câu trả lời còn bỏ ngỏ từ phía Huyền Trang. Cô bé hứa sẽ cho Lâm một quyết định vào thứ hai tuần tới. Buổi sáng cuối tuần, theo lời hẹn của Hạ Vũ, Lâm xuất hiện chỉnh chu trước cửa hàng của bạn gái, trong chiếc áo sơ mi trắng, tưởng đâu nhìn như là chú rể đi hỏi vợ. Hôm nay Hạ Vũ tạm đóng cửa hàng để cùng Lâm tới một nơi. Cô đứng trước mặt anh với bộ váy xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng làm cho nét đẹp của Hạ Vũ trở nên ngời sáng. Lâm nghiêng đầu sang trái, phải ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi tiến tới thì thầm vào tai bạn gái. Em định đưa anh đi đâu vậy? Anh không dám chắc mình sẽ kiềm chế được khi mà em xinh đẹp như thế này đâu. Hạ Vũ đánh nhẹ vào tay Lâm, quay người khóa cửa gian hàng rồi lên xe. Chiếc xe di chuyển trên con đường quen thuộc về quê của Hạ Vũ. Hôm nay cô muốn giới thiệu người đàn ông này với mẹ, dù cho mẹ chẳng còn trên đời này nữa, thì niềm hạnh phúc này cô vẫn muốn được sẻ chia với người quan trọng nhất với mình. Đứng trước ngôi mộ, Lâm nắm lấy tay Hạ Vũ. Xin lỗi bác vì con đã đến hơi trễ trong cuộc đời cô ấy, nhưng đã nắm tay rồi, con nhất định sẽ chở che cho Hạ Vũ. Mong bác cứ yên lòng, con sẽ bảo vệ cô ấy suốt cả đời này. Cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ nơi dẫn về ngôi nhà xưa cũ của Hạ Vũ. Cô kể cho anh nghe về quá khứ, một miền ký ức đầy nỗi buồn mà cô từng giấu đi. Em và mẹ chuyển tới đây sống khi em 2 tuổi. Đây vốn dĩ không phải là quê. Em không có bố, cũng không có người thân. Bà không muốn em chịu sự chê cười của mọi người nên mới rời quê đến nơi này sống. Sau này khi mẹ mất, em bán nhà cửa đi lấy tiền sang Pháp du học. Nhưng rồi em nhận được thông tin từ bố nên phải về trước. Chính cái đêm gặp anh ở Paris là đêm em biết tin bố mình mắc bệnh trọng, sắp qua đời. Ông ấy có gia đình riêng phải không? Giọng Hạ Vũ nghẹn lại. Lâm ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy vào lòng mà vỗ về. Anh trầm ngâm kể. Thực ra gia đình anh cũng chẳng đáng ngưỡng mộ như người ngoài vẫn thấy. Ở trong đó là những hận thù, những ghen tị vì sự lựa chọn tham lam của bố anh với cả hai người phụ nữ là mẹ anh và mẹ anh Nhân. Nhưng anh may mắn hơn khi anh Nhân rất tốt với anh. Chỉ có hai mẹ là không thể nào tĩnh tâm để sống. Âu đó cũng là cái kiếp chung chồng, không một ai có thể bình thản được. Hạ Vũ hơi bất ngờ khi biết bí mật này của gia đình Lâm. Xem ra thế giới của những người giàu cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng chí ít là Nhân và Lâm, hai anh em thân thiết và yêu thương nhau. Đó là điều đáng mừng nhất. Vì cốt nhục tình thân mà không thuận là một nỗi đau quá lớn. Cả hai ra về khi trời ngả về chiều. Trên xe, Lâm bật một bài hát quen thuộc của cái đêm hôm ấy, như một cách cố tình gợi lên những cảm xúc ham muốn trong lòng Hạ Vũ. Vừa nghe thấy giai điệu ấy, Hạ Vũ quay sang lườm yêu Lâm một cái. Anh lại có ý gì vậy? Lâm lái xe một tay, tay còn lại cầm lấy tay Hạ Vũ, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Anh đang cảm thấy tiếc hủi hủi vì hôm nay để em về yên ổn như thế này. Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh phải về nhà gặp bố. Nếu không vì thế, chắc chắn hôm nay anh sẽ nhốt em lại và bật cái bài hát này cả đêm đấy. Cái kiểu nói chuyện tưởng như ý nhị nhưng lại quá bạo gan, táo tợn này của Lâm khiến Hạ Vũ vừa ngượng lại vừa bị hấp dẫn. Cô rút tay ra, giục bạn trai. Anh tập trung mà lái xe đi, anh đừng có làm em cảm thấy sợ khi mà nhận lời yêu anh đấy. Trước cửa hàng của Hạ Vũ, Lâm chào tới chào lui vẫn chưa dứt được tay nàng để ra về. Đôi trẻ cứ bịn dịn mãi, mà nói đúng hơn là Lâm cứ chào đấy xong rồi lại không nỡ bước đi. Thôi, anh về đi, muộn rồi đấy. Mình đã đứng ở đây hơn 10 phút mà anh vẫn chưa chào xong. Hạ Vũ phải cố gắng dứt ra. Lâm gật gù. Thôi, lần này ấy là anh về thật đấy. Thôi em vào nghỉ ngơi nhé. Sau cái vẫy tay tạm biệt, Hạ Vũ bước vào cửa hàng, khẽ khép cửa lại. Cô đặt túi xách lên bàn, cởi bỏ đôi giày. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, ai đó bất ngờ mở cửa xông vào, bế thốc cô lên. Đặt cô nằm ngửa lên bàn rồi hôn ngấu nghiến. Dĩ nhiên cái nụ hôn như điên như dại này chẳng phải ai khác, chính là Lâm. Cái anh chàng cuồng tình. Nhưng Hạ Vũ thích. Cô mê đắm tận hưởng thay vì chống cự. Nụ hôn chớp nhoáng mà đầy dạo dực. Lâm buông Hạ Vũ ra, không dám nhìn mặt cô, vừa chạy biến ra xe vừa nói vọng lại. Anh cần phải tiếp thêm năng lượng. Anh về đây. Đúng là anh cần phải tiếp thêm năng lượng, bởi vì tối nay ở tư gia của anh có một câu chuyện thật dài và mệt mỏi đang chờ đợi. Với gương mặt phởn phơ từng từng, Lâm vừa đi vừa tung tẩy chiếc chìa khóa trên tay, mặt không giấu nổi sự tự hào, hạnh phúc trong lòng. Lâm khựng lại khi thấy anh trai đứng đợi mình cách cửa chính một đoạn xa. Ồ, sao anh lại ở đây? Ánh mắt Nhân hơi đượm buồn, anh bước tới vỗ lên vai Lâm. Em vào nhà đi, mọi người đang đợi. Hôm nay có cả gia đình Diệp Hy sang dùng bữa. Bố vẫn muốn tác hợp em với Diệp Hy. Anh biết chuyện này em khó chấp nhận. Anh không biết em sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng anh chỉ muốn nhắc em rằng em đừng nóng giận mà mất khôn. Bố cũng có cái khó của mình. Bố thực sự đang rất lo lắng cho sự tồn vong của học viện. Mà trong mắt bố thì cuộc hôn nhân của em với Diệp Hy là quá lý tưởng, quá phù hợp. Chứ không hẳn là kiểu ép cưới như những gia đình khác. Thế nên em đừng nói những lời khiến bố mất mặt. Hơn nữa, nếu em có không chấp nhận, cũng xin hãy giữ lấy thể diện của Diệp Hy một chút. Cô bé ấy ngang bướng cố chấp, vẫn tiếp tục theo đuổi, cũng là vì yêu em mà thôi. Đừng nói những lời cay nghiệt quá, nói không chừng lại đẩy Diệp Hy vào những suy nghĩ tiêu cực. Anh chỉ nhắc nhở như vậy thôi. Hy vọng em biết cách hành xử. Lâm thấy lòng nặng trĩu lại. Niềm vui vừa mới nhen nhóm lên chưa được bao lâu mà sóng gió đã ập đến. Lâm gật đầu để anh yên tâm về việc mình sẽ không làm loạn cuộc gặp mặt này lên nữa. Lâm bước vào nhà, cố giữ gương mặt tươi tỉnh để chào hỏi khách quý. Gia đình Diệp Hy vẫn là bạn tốt cần phải trân trọng. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí thân mật ấm áp. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Tư Hoàng mở đầu câu chuyện. Hôm nay, mời gia đình anh chị sang đây. Tôi có đôi lời muốn nói. Tôi biết gia đình bên đó hẳn là rất giận vì những gì mà thằng con thiếu hiểu biết của tôi đã làm những lần trước. Tôi thay mặt nó xin lỗi tới gia đình. tới cháu Diệp Hy. Nó đi du học về, nhiều khi tính tình cũng nhiễm cái tư tưởng Tây hóa, còn chưa hiểu chuyện. Mối quan hệ giữa hai gia đình quá thân tình, tôi cũng không muốn giấu giếm. Tình hình học viện phía bên tôi khá căng thẳng. Tôi thật lòng mong hai đứa có thể sớm yên bề gia thất, cùng nhau tiếp quản học viện. Nếu được, cũng rất mong anh chị hỗ trợ, tiếp sức khôi phục học viện. Có được Diệp Hy làm vợ là phúc phận lớn nhất với nó. Vì thế rất mong anh chị hãy đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau. Bố Diệp Hy thở dài một tiếng chậm rãi nói. Thú thật con gái chúng tôi không phải kém cỏi gì. Tôi cũng đã rất chạnh lòng trước những lần từ chối của Lâm. Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ có một cô con gái này thôi. Hạnh phúc của nó là thứ mà tôi quan tâm nhất. Nếu đúng là cậu Lâm đây muốn tới với nó, hứa mang lại hạnh phúc cho Diệp Hy, tôi cũng sẽ hứa bỏ qua những chuyện cũ. Gương mặt Diệp Hy sáng bừng lên, cô đánh ánh mắt nhìn Lâm. Trong khi đó gương mặt Lâm tỉnh lạnh, không một chút cảm xúc. Còn Nhân ngồi đó quan sát tất cả mọi người, nén một tiếng thở dài vào trong. Sau khi mọi người đã nói xong, hai bên bố mẹ nghe chừng rất hả hê, thậm chí còn tính đến việc nên tìm ngày đẹp để đính hôn. Lâm mới chính thức mở lời. Thưa bố, thưa hai bác, con xin lỗi khi phải cắt ngang cảm xúc vui vẻ giữa hai gia đình. Nhưng những lời này con không thể không nói. Con không còn là một chàng trai mới lớn, cứ chạy theo thứ tình cảm bồng bột được nữa. Con đã 30 tuổi và tự đưa ra quyết định được cho đời mình. Con xin nhắc lại, sẽ không có một đám cưới nào diễn ra giữa con và Diệp Hy hết. Con trân quý Diệp Hy, nhưng như một người em. Con cũng đã có bạn gái rồi, và con sẽ chỉ cưới cô ấy. Sự hưng thịnh tồn vong của học viện hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Đây là lần cuối cùng con khẳng định chuyện này, rất mong mọi người đừng bao giờ đề cập đến nữa. Vì xét cho cùng thì người chịu tổn thương sẽ chỉ là Diệp Hy mà thôi. Hai bác yêu thương Diệp Hy thì càng cần phải hiểu cô ấy chỉ có hạnh phúc bên người yêu mình. Mà cháu thì không yêu Diệp Hy. Giờ thì cháu xin phép, cháu muốn nói chuyện riêng với Diệp Hy. Nói rồi Lâm đứng phát dậy, nắm lấy tay Diệp Hy kéo đi. Phía ngoài vườn của khu biệt thự, Lâm buông tay Diệp Hy ra. Trong khi cô nước mắt ngắn dài vì những lời cự tuyệt tới lần thứ ba của Lâm, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không nói những lời làm Diệp Hy tổn thương sâu sắc. Diệp Hy, anh thực sự cảm ơn tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh mong em hãy tỉnh táo lại, đừng tự làm mình đau thêm nữa. Anh không muốn em phải chịu những lời cay đắng này. Anh biết những việc em đã làm để thúc đẩy chuyện này. Em đã đưa tin cho báo chí, gây căng thẳng cho học viện. Vì điều đó diễn ra sẽ càng khiến bố anh nôn nóng, thúc ép chuyện hôn nhân giữa hai đứa mình. Nhưng anh sẽ không vì điều đó mà đặt chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Điều đó không phải vì anh, mà vì cả em nữa đấy. Em không làm việc như anh vừa nói, nhưng em nhắc để anh nhớ, chỉ em mới có thể giúp anh vững vàng ở vị trí lãnh đạo cái học viện đó. Lâm bám lấy vai Diệp Hy, nói để cô hiểu. Diệp Hy, em nghe này, anh chưa bao giờ có tham vọng ngồi vào cái ghế quyền lực ấy. Nó không phải là mục đích sống của anh. Thậm chí ngược lại, anh còn muốn được sống một cuộc đời bình thường theo ý mình. Đó cũng là lý do anh rời đi du học suốt những năm qua. Anh biết anh không thể trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm làm con, thay bố gánh vác cái học viện này. Nhưng anh không vì điều đó mà phải bất chấp tất cả để ngồi vào vị trí ấy. Nên em đừng nghĩ có thể dùng chuyện này để gây sức ép cho anh. Anh nhắc lại, đây là lần cuối cùng. Em đừng tự làm khổ mình nữa. Giờ thì em vào đi, nhân tiện nhắn với mọi người luôn. Anh đi luôn đây. Trước khi quay lưng đi, như nhớ ra điều gì, Lâm quay lại nói với Diệp Hy. Anh vốn định chính thức giới thiệu Hạ Vũ với em một cách đàng hoàng tử tế, vì anh nghĩ đó là cách tôn trọng em. Nhưng xem ra em sẽ không có tâm trạng để tiếp nhận điều đó. Anh muốn nói với em rằng anh và Hạ Vũ đã chính thức yêu nhau. Anh sẽ cưới cô ấy. Nếu em không thể chúc phúc, mong em hãy học cách chấp nhận và đừng gây rắc rối nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Em còn trẻ, em nên tìm cho mình một người thuộc về mình. Cảm ơn em. Lâm đi rồi, Diệp Hy hét lên tức tưởi phía sau. Không, không bao giờ, không bao giờ em chấp nhận. Diệp Hy khóc nức nở, đứng đằng sau, Nhân xót xa đến cháy lòng. Anh bước tới ôm Diệp Hy vào lòng. Cô tựa đầu lên vai anh mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Em có muốn đi đâu một chút cho thoáng không? Anh đã nói với người lớn rồi, em không cần quay trở lại đâu. nếu em muốn khóc một trận thỏa thuê, anh sẽ đi và đưa em đi tới một nơi. Trong khuôn viên một khu công viên, trước mặt hồ vắng người, trên ghế đá, Diệp Hy ngồi cạnh Nhân, cứ thế khóc. Anh, em ngốc lắm đúng không? Nhưng mà em đã làm gì sai chứ? Em yêu một người là sai ư? Em muốn làm mọi thứ tốt nhất cho anh ấy là sai ư? Tại sao 5 lần 7 lượt anh ấy đều cự tuyệt em? Em có gì thua kém chị ta chứ? Nếu không muốn nói là em hơn chị ta quá nhiều. Nhân dùng chiếc khăn giấy lau nước mắt cho Diệp Hy. Anh vén cho cô những lọn tóc còn vương trên mặt. Diệp Hy, thực ra trong tình yêu chỉ có một thứ hơn kém duy nhất, có giá trị, đó là người ấy yêu ai hơn. Những thứ thuộc về nhan sắc, tiền tài, địa vị, thậm chí kể cả là thời gian quen biết nhau, cũng đều không có ý nghĩa nếu em không phải là người mà Lâm yêu. Điều đó có nghĩa là không phải vì em kém cỏi hay em không bằng người ta, chỉ là em không phải người Lâm yêu, vậy thôi. Anh không dám đánh giá em đang đúng hay sai, vì yêu vào thì khó nói lắm. Nhưng anh mong em sớm bình tâm trở lại, để không đau lòng vì một chuyện không thể thay đổi. Sau này khi đã vượt qua được những phút yếu lòng này, em sẽ thấy mọi chuyện hoàn toàn không khủng khiếp như em nghĩ. Đôi khi buông bỏ được lại chính là thứ hạnh phúc lớn nhất. Diệp Hy thinh lặng trước câu nói của Nhân. Vài phút sau, cô lau nước mắt, quay sang phía Nhân. Anh yêu em, đúng không? Gương mặt Nhân đổi sắc. Anh không nghĩ Diệp Hy lại hỏi câu đường đột đến vậy. Anh từng nói anh yêu em cơ mà, thậm chí còn yêu em nhiều năm đến như vậy cơ mà. Diệp Hy cố gắng chất vấn. Em có ý gì? Nhân nói bằng thứ giọng run run. Vậy mình cưới nhau đi. Em sẽ giúp anh ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của học viện. Em có muốn Lâm phải trả giá cho sự lựa chọn của mình ngày hôm nay? Nhân nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Diệp Hy. Anh đứng lên, đút tay vào túi quần, thở dài rồi quay lại nói với cô. Em nghĩ điều này sẽ khiến anh vui ư? Đương nhiên là không, và anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Anh thừa nhận là anh yêu em, nhưng tình cảm đó không nhất thiết phải có được theo cách này. Anh không bao giờ làm thế. Em vốn dĩ đâu có yêu anh, em lấy anh chỉ để trả thù. Anh không muốn làm công cụ để hả cái sự cay cú của người khác, nhất là khi đối tượng mà em muốn tấn công lại là em trai anh. Và lại, anh cũng muốn đàng hoàng ngồi vào chiếc ghế đó, chứ không phải là chơi em mình một vố như vậy. Diệp Hy im lặng vì những lời Nhân nói quá đúng. Cô cảm thấy có lỗi khi nói những lời này, vì rõ ràng nó làm Nhân tổn thương. Em bình tĩnh hơn chưa? Mình về nhé. Diệp Hy gật đầu. Thật may là lúc cô đau lòng nhất, còn có một người ở bên để động viên, hay chí ít là nghe những lời mà cô nói. Đặc biệt người đó lại là Nhân, người mà cô có thể được sống thật với chính mình, thay vì phải cố thể hiện cái sự thanh cao của một tiểu thư. Ngồi trong quán cà phê với Minh, Hạ Vũ quyết định từ chối thẳng thừng lời tỏ tình mà anh vừa nói. Hôm nay Minh tới tìm cô, ngỏ ý muốn mời đi dạo, đi ăn tối. Hạ Vũ hiểu ý đồ của Minh nên đã nhận lời đi cùng, vì cô biết rằng mình cần phải rõ ràng một lần. Anh Minh, em rất cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em, nhưng em và anh Lâm, em đã nhận lời yêu anh ấy. Em mong anh hiểu, em lựa chọn anh ấy không phải là vì Lâm giàu có hay có quyền thế địa vị, chỉ là giữa chúng em có một thứ duyên phận, có một sự gắn kết mà em nghĩ đó là định mệnh. Em luôn cảm ơn những gì anh đã làm cho em, và mong anh đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp. Em không muốn mất đi một người bạn, một người anh như anh. Hạ Vũ, anh không muốn trở thành gã đàn ông nhỏ mọn đi hù dọa khi mà em lựa chọn một người khác để yêu thay vì anh. Đúng là so với Lâm, anh không thể bằng cậu ấy. Cậu ấy dĩ nhiên sẽ hấp dẫn hơn anh, nhưng anh chỉ muốn em bình tĩnh mà suy xét. Liệu em có thể đến với Lâm không? Có quá nhiều rào cản mà em sẽ là người nhận về đớn đau. Tại sao không lựa chọn một cuộc sống yên bình? Anh không thể mang lại sự giàu có cho em như Lâm, nhưng anh biết em không phải là người ham vật chất. Anh tự tin có thể khiến em hạnh phúc và không bao giờ phải chịu tổn thương. Mình nắm lấy tay Hạ Vũ, nhưng rồi cô chủ động rút ra. Anh, xin đừng làm em khó xử. Mong anh tôn trọng quyết định này của em. Em thật lòng mong anh hạnh phúc. Còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của Hạ Vũ vang lên. Sao cơ? Anh đang đứng trước cửa hàng của em á? Sao anh lại đến giờ này? Anh đợi em một chút nhé, em về ngay đây. Hạ Vũ lập cập đứng dậy. Anh Minh, em xin phép về trước nhé. Để anh đưa em về, Hạ Vũ hơi ái ngại. Anh Lâm có đến tìm em, nói là có chuyện gì đó. Mình mỉm cười. Thì có sao đâu, chúng ta là bạn, không lẽ anh lại không thể đưa bạn về. Anh cũng không ngại đối diện với tình địch đâu. Đi nào, nhanh lên không cậu ấy lại đợi. Mình đưa Hạ Vũ về đến cửa nhà hàng. Lâm đứng đó, chân đá đá vào không gian, nóng ruột vì mãi không thấy Hạ Vũ về. Vừa nhìn thấy bạn gái bước xuống cùng với mình, lòng dạ Lâm đã sôi lên vì ghen tuông. Tất nhiên bên ngoài anh vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, tâm thế của một người chiến thắng. Lâm bước tới kéo bạn gái về phía mình, choàng tay lên vai cô như một cách đánh dấu chủ quyền. Xin hỏi, anh đưa bạn gái tôi đi đâu vậy? Mình mỉm cười chìa tay ra bắt. Xin chào, tôi mời Hạ Vũ đi cà phê một chút. Cô ấy cũng có nói với tôi về việc hai người đã chính thức hẹn hò. Chúc mừng nhé. Lâm Lịch Thiệp bắt lấy tay mình. Cảm ơn anh, chuyện này vốn dĩ là phải thế. Chẳng qua bạn gái tôi muốn thử thách hơi nhiều, nên anh nghĩ mình có cơ hội thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ Hạ Vũ trong những tháng ngày qua. Sau này mà chúng tôi cưới, nhất định sẽ mời anh ở vị trí danh dự nhất. Vậy được, tôi chờ thiệp cưới của hai người, hy vọng anh làm được như lời anh nói. Đã hứa yêu và cưới thì phải cho tôi thấy cô dâu trong đám cưới của anh là Hạ Vũ đấy nhé. Đàn ông nói được là phải làm được. Lâm gật đầu. Được, đàn ông nói được, làm được. Nhắc lại để anh nhớ, tôi sẽ luôn ở phía sau. Chỉ cần Hạ Vũ chịu thiệt thòi, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy nhé. Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép về trước nhé. Sau đấy mình đánh xe ra về. Hạ Vũ đẩy cửa bước vào gian hàng, lần bật điện, vừa làm vừa sốt sắng hỏi Lâm. Sao anh nói hôm nay về nhà ăn cơm mà giờ lại tới đây vậy ạ? Lâm không nói không rằng, đóng sầm cánh cửa lại. Em giỏi thật đấy, mới nghe anh nói về nhà đã hẹn gặp trai ngay sau lưng anh. Nói cho em biết, hôm nay anh không về, anh sẽ ngủ lại đây. Em cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ phạt em như thế nào đi. Ai cho phép anh ở lại đây chứ? Đây là nhà em cơ mà. Ừ, đây là nhà em, nhưng em ấy là của anh. Lâm bế bổng Hạ Vũ và đi thẳng lên gác, nơi có phòng ngủ của cô. Anh thậm chí còn không bật điện mà cứ thế lần sờ trong bóng tối. Đặt Hạ Vũ nằm lên chiếc giường, Lâm vặn nhỏ chiếc đèn ngủ. Ánh lên thứ ánh sáng mờ mờ dịu dịu. Hạ Vũ, hôm nay anh muốn em thuộc về anh. Không phải như cái đêm của hai người dưng va vào nhau và bị hấp dẫn bởi nhục dục. Hôm nay chúng mình thực sự là một nửa của cuộc đời. Anh không đang xin phép đâu, anh chỉ có ý định thông báo thôi. Vì thế em chẳng có quyền từ chối đâu nhé. Nói rồi Lâm tì cả cơ thể lên người Hạ Vũ, một tay cởi loạt cúc áo trên người cô, tay còn lại luồn vào mái tóc, giữ lấy đầu và chút si mê lên bờ môi căng mọng của Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ nhướn người lên để Lâm tay cởi nốt chiếc áo che phần ngực đang đập rộn ràng yêu đương, ném chiếc áo lót vào góc giường. Giờ đây cả cái bầu ngực trắng nõn nà, mềm mại như đang khiêu khích bản năng đàn ông trong người Lâm hiện ra trước mắt. Cái đêm ở Paris, họ cuốn vào nhau gấp gáp dồn dập, đến mức chẳng kịp cảm nhận những mê đắm này. Lâm đặt bàn tay mình lên cái tòa đài thiên nhiên đẹp đến mê hồn ấy. Khoảnh khắc đặt trọn bàn tay lên đôi gò bồng đó, luồng điện chạy dọc tấm thân hai người. Cơ thể Hạ Vũ cũng dạo dực tê dần từng thớ thịt. Da thịt con gái ở độ tuổi xuân thì vừa mềm mại vừa láng mịn. Chạm đến đâu là cơ thể phát tiết đến đấy. Lâm vùng dậy, cởi phăng áo quần trên người mình, ném tơi tả vào mọi góc. Anh ập cả cơ thể mình lên người Hạ Vũ. Lâm lướt đôi tay của mình chạy xuống phía dưới. Mỗi khi những ngón tay ấy phiêu du tới đâu là cả thân dưới của Hạ Vũ lại dướn lên tới đó và bị kích thích. Toàn thân cô nóng ran, cảm giác sung sướng òa ập đến, thăng hoa tột đỉnh. Cuộc yêu hôm ấy diễn ra cuồng nhiệt mà cả Lâm và Hạ Vũ đều không biết dùng từ gì để miêu tả. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu cháy bỏng và cả những nhu cầu bản năng nhất của con người đã khiến họ có một màn ân ái tuyệt diệu vô cùng. Hai tấm thân trần trụi, ủ ấm, ấp ôm vào nhau, cuộn mình trong hơi ấm. Lần thứ hai, họ làm như vậy. Nhưng lần này là tình yêu dẫn lối, chứ không phải là sự hấp dẫn của xác thịt. Hôm nay, họ không phải là người dưng. Hôm nay là thời khắc họ hòa và làm một. Họ ở trong nhau, họ là của nhau. Trời hừng sáng, Hạ Vũ vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Lâm. Anh khẽ hôn lên trán người con gái ấy, một cái hôn dịu dàng, từ từ rút cánh tay mình ra. Lâm ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo sơ mi, đóng từng cúc một với tâm trạng ngổn ngang trăm mối lo. Cầm lấy chiếc điện thoại, mở nguồn lên, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của bố và anh trai. Lâm biết có những cơn thịnh nộ đang chờ mình. Đêm qua sau khi đến bên Hạ Vũ, anh tắt máy vì không muốn bị làm phiền. Giờ thì đến lúc phải đi giải quyết những hậu quả, chẳng thể nào trốn tránh mãi được. Một cái tay mềm mại ôm lấy phần thắt eo của Lâm níu lại. Hạ Vũ rụi đầu vào lưng anh nũng nịu. Anh phải đi rồi à? Lâm quay người lại, ngồi xuống giường, hôn lên bờ vai trần của Hạ Vũ, sau đó đẩy cô nằm xuống giường. Anh ngồi cạnh bên, vuốt mái tóc của cô. Còn sớm, em ngủ tiếp đi. Hôm nay anh có chút việc phải đến học viện từ sớm. Có thể một vài hôm tới anh hơi bận. Khi nào rảnh, anh sẽ qua với em luôn. Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhất là không được đi chơi riêng với tay Minh đó nữa đâu nhé. Hạ Vũ còn ngái ngủ, nhưng gương mặt vẫn đẹp rạng người. Cô mỉm cười với cái màn ghen tuông của anh chàng người yêu. Ngay sau đó Hạ Vũ dè dặt hỏi. Tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đến bất ngờ và có vẻ như mọi chuyện không mấy vui vẻ cho lắm. Em không tiện hỏi vì... Lâm gật đầu thừa nhận. Đúng là đã có một số chuyện xảy ra, nhưng không sao, anh sẽ giải quyết chúng. Em ngủ tiếp đi, ngoan nào. Lâm hôn nhẹ lên môi Hạ Vũ như một lời chào tạm biệt. Sau đó anh rời đi. Hạ Vũ cuộn mình vào chiếc chăn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Lâm vẫn còn vương lại. Dư vị hạnh phúc cứ ùa ập, lan tỏa khắp căn phòng. Vừa bước vào phòng làm việc của bố, Lâm giật bắn mình khi ông phi cả chiếc bình hoa nhỏ cạnh đó về phía anh. Chiếc bình vụt qua mặt, găm một vết thương sâu trên gò má. Dòng máu đỏ túa ra, nhân đang ngồi đó cũng phải hốt hoảng chạy ra xem tình hình. Anh không nghĩ bố lại nổi giận tới mức này. Ông Tư Hoàng đúng là một người nguyên tắc và có phần gia trưởng, nhưng ông chưa bao giờ làm tổn hại tới sức khỏe của các con theo cách này. Ném nguyên một chiếc bình sứ vào mặt con, chắc hẳn ông đang giận đến mất lý trí luôn rồi. Thằng mất dạy, mày biết mày đã làm những gì không hả? Mọi thứ bung bét hết cả lên rồi, giờ mày định tính sao? Nếu bố muốn hỏi về chuyện hôn nhân, thì con vẫn khẳng định lại, con không cưới Diệp Hy. Còn về vấn đề của học viện, con sẽ tiếp tục thuyết phục học viên Huyền Trang đi thi. Xin bố hãy cho con thời gian. Giờ chúng ta cũng không còn đường lùi nữa, cũng không thể đi năn nỉ cầu xin Mai Anh quay trở lại trường. Vì thế tốt hơn là bố nên đặt niềm tin vào con và cùng nhau đưa học viện phát triển theo con đường chậm mà chắc. Con nghĩ con không còn gì để nói nữa. Con xin phép bố ra về vì con còn rất nhiều việc phải làm. Nói rồi Lâm rời khỏi đó. Anh về phòng làm việc riêng. Nhân cũng hớt hải chạy theo em trai vì lo vết thương trên mặt Lâm. Ngồi trong phòng làm việc của em trai, Nhân tỉ mỉ từng chút một rửa vết thương, thoa thuốc rồi băng lại. Anh có cái biệt tài, luôn trở thành người an ủi, chữa lành vết thương cho người khác. Vừa làm, Nhân vừa nói. Em nên hiểu sự nóng giận này của bố. Bố cũng chỉ vì muốn cứu vãn tình thế. Bố sợ chỉ trông chờ vào việc Huyền Trang đi thi là không đủ. Nếu để tình trạng quá đi, e là không thể cứu vãn được. Mà người lớn nhìn vào thì đương nhiên sẽ thấy em với Diệp Hy quá lý tưởng để kết hôn. Bố không nghĩ đó là gượng ép đâu, mà cho đó là điều nên làm đấy. Lâm nổi cáu với những lời bênh vực của anh trai. Anh đừng bênh bố nữa. Rõ ràng là tư tưởng của bố có vấn đề. Ở đâu ra cái lối suy nghĩ cả một ngôi trường cứ tồn vong lại đặt vào tay những người xung quanh cứu vãn vậy? Còn chuyện hôn nhân đại sự, chí ít bố cũng phải hỏi em lấy một lần rằng con có yêu Diệp Hy không? Đó mới là quan tâm tới hạnh phúc của con chứ. Bố thậm chí còn chẳng thèm bận tâm em cảm thấy thế nào, thì sao có thể nói là vì hạnh phúc của em được. Nhân thở dài ngồi xuống ghế, bất lực với cậu em trai. Giá mà việc anh kết hôn có thể thay đổi được cục diện thì anh sẽ sớm làm như thế. Gia đình Như Ngọc cũng rất khá, nhưng cô ấy lại không phải là kiểu như Diệp Hy, sẵn sàng làm tất cả vì người mà mình yêu. Như Ngọc rất cá tính, cô ấy sẽ không cưới anh, không trợ giúp cho gia đình mình chỉ vì phía bên mình cần đâu. Thành ra bố mới gây áp lực lên em như thế đấy. Lần này thì Lâm bực bội thực sự. Anh nhìn Nhân lớn tiếng. Anh đừng như thế nữa được không? Em cảm thấy may mắn vì Như Ngọc không phải như Diệp Hy. Nếu như thế, không lẽ anh sẽ xin cưới vội cô ấy để làm cái phao cứu sinh cho nhà mình à? Như thế có đáng mặt đàn ông không? Lời cãi vã ấy dừng lại khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lâm lấy lại sự bình tĩnh, cất tiếng. Mời vào. Từ phía cửa, Huyền Trang rụt rè bước vào. Em xin lỗi. em có thể gặp trưởng phòng một chút được không ạ? Em vào đi. Lâm vội vã. Cả ba ngồi ra bàn tiếp khách trong phòng Lâm. Huyền Trang mất một vài phút mới có thể mở lời. Trưởng phòng Tùng Lâm, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Em quyết định đồng ý tham gia kỳ thi sắp tới. Rất mong anh và mọi người giúp đỡ em với ạ. Gương mặt Tùng Lâm nở một nụ cười rạng rỡ, tim đập rộn ràng. Cái quyết định này của Huyền Trang nói không ngoa, như vừa cứu anh một phen thoát chết. Chưa cần biết Huyền Trang có đạt giải hay không, nhưng chí ít anh cũng đã có một tia hy vọng. Lâm nắm tay Huyền Trang như một lời cảm ơn. Được, nhất định anh sẽ nhờ giảng viên tốt nhất hướng dẫn cho em. Mọi người sẽ lên cho em một giáo trình tốt nhất. Anh tin vào năng lực của em, và em cũng cần tin vào chính mình. Chúng ta sẽ cho mọi người thấy sự lựa chọn này là hoàn toàn xứng đáng. Huyền Trang mỉm cười. Anh phải cảm ơn cả chị Hà Phú nữa. Chính nhờ chị ấy nói chuyện phân tích mà em đã rũ bỏ được áp lực để đi tới quyết định này. Lâm gật đầu. Vậy ư? Xem ra anh phải dùng cả đời này để báo đáp Hạ Vũ thật rồi đấy. Em xin phép ra về ạ. Được, ngày mai anh sẽ báo bộ phận phụ trách làm hồ sơ giấy tờ thủ tục cho em đăng ký dự thi. Hãy cố gắng lên nhé. Em ấy đang là chiến binh duy nhất của anh trong trận chiến cam go này đấy. Thế nên chúng ta không được phép thất bại. Khi Huyền Trang rời đi, Nhân tiến tới ôm lấy em trai mình, giọng nghẹn lại. May quá, được một việc rồi. Mọi việc có vẻ thuận lợi, chúc mừng em. Về phần bố, anh sẽ cố thuyết phục để không gây áp lực cho em nữa. Cố gắng lên nhé. Trong lúc Nhân định rời đi, thì Diệp Hy bước vào phòng. Vừa nhìn thấy gương mặt của Lâm, cô sốt sắng lao tới. Anh Lâm, anh sao thế? Sao mặt mũi lại ra nông nỗi này? Cảm thấy sự có mặt của mình trở thành người thừa, Nhân chào vội rồi bước ra khỏi phòng, nhường khoảng không gian riêng tư lại cho hai người. Anh không sao, do bất cẩn nên va vào tường thôi. Vừa nói, Lâm vừa gạt tay Diệp Hy ra. Anh không muốn có sự tiếp xúc gần gũi quá khi mà mối quan hệ của hai người nên chừng mực. Em đến có việc gì thế? Có một số giấy tờ, công việc cần anh ký, nên em đến để xin chữ ký. Ừ, vậy em để đó đi. Lần sau em có thể chuyển qua Thanh Tùng là được rồi. Anh cũng cần cậu ấy xem qua, ký nháy trước. Diệp Hy nhìn Lâm bằng ánh mắt oán hận. Anh Lâm, có nhất thiết phải đối xử với em như vậy không? Anh phải coi em như kẻ thù mới được à? Lâm ngước mắt lên nhìn Diệp Hy, kéo tay cô ấy ngồi xuống ghế. Diệp Hy, em nghe này, anh không bao giờ coi em là kẻ thù, nhưng em cần xác định đúng mối quan hệ của chúng ta. Em đừng thế này nữa, được không? Thậm chí anh nghĩ em không thiếu cơ hội việc làm, chúng ta cũng sẽ không cưới nhau. Chuyện em làm ở đây cũng nên cần cân nhắc. Diệp Hy quả quyết. Em sẽ không nghỉ việc đâu, chỉ ít là em muốn xem. Không có em, anh sẽ khôi phục cái học viện này theo cách nào? Em muốn xem, rời bỏ em, anh tự mình trèo lái ra sao? Kịch hay như vậy, không xem thì phí lắm. Được, vậy cũng phải đành làm tròn vai để không phụ sự mong đợi của em rồi. Chỉ mong nếu em không thể trợ giúp thì đừng phá anh, vậy là được rồi. Giờ anh có việc phải đi, giấy tờ cần ký em cứ để lên bàn, anh sẽ xem và chuyển lại cho em sau. Trong một nhà hàng sang trọng, Nhân cùng với Như Ngọc đang dùng bữa. Tối nay, cả hai có hẹn đi ăn và cà phê. Thú thật có đôi lúc, Nhân cũng không hiểu mối quan hệ của mình và Ngọc là cái gì. Trong mắt người lớn, họ là một đôi tình nhân, vì chính Nhân là người chủ động xin được tìm hiểu Ngọc, tính chuyện kết hôn. Nhưng mỗi lần bên nhau thế này, anh lại có cảm giác họ là tri kỷ. Ngọc lạ lắm, không giống một cô gái bình thường. Ngọc thẳng thắn thừa nhận tình cảm, từng yêu thầm anh, từng vì anh mà cố gắng thay đổi ngoại hình, để giờ đây có thể tự tin xuất hiện trước mặt anh. Ấy thế nhưng Ngọc lại chẳng vồ vập khi Nhân có ý định tiến tới với mình. Cô giữ khoảng cách, thậm chí còn nhiều lần tạo cơ hội để anh đến an ủi, vỗ về Diệp Hy. Nhân không biết, rốt cuộc trong lòng Ngọc, anh là gì, một người yêu hay chỉ là một tri kỷ, một người bạn. Em nghe nói, anh Lâm và chị Diệp Hy đã hủy bỏ hôn ước mất rồi à? Nhân đánh ánh mắt thăm dò về phía Ngọc, chậm rãi trả lời. Ừ, thằng bé không chấp nhận hôn nhân mai mối. Và lại Lâm nó cũng có bạn gái rồi. Anh cũng chưa bao giờ thấy Lâm yêu ai như vậy. Có lẽ nó đã tìm được đúng người. Vậy Diệp Hy thế nào? Có chấp nhận được điều đó không? Cô ấy có vẻ như không cam tâm, vẫn còn chưa buông bỏ được. Vậy còn anh? Câu hỏi này của Như Ngọc làm Lâm bối rối. Anh hẹn hò với Ngọc nhưng lúc nào cũng như một kẻ yếu thế, luôn bị phơi bày điểm yếu chết người trước mắt Ngọc. Ngọc như một viên ngọc thực thụ, không tì vết, còn anh thì cái gì cũng kém hơn và lại còn đầy những khuyết điểm. Thì vẫn vậy thôi, anh không có ý định đến bên Diệp Hy sao? Anh mới là người yêu cô ấy bao nhiêu năm qua cơ mà. Giờ chẳng phải là thời điểm tốt nhất cho anh sao? Con gái khi đau lòng thường hay dựa vào một người đàn ông để nguôi ngoai. Anh không định thử sau bao năm chờ đợi ư? Nhân thấy ngại thực sự khi Ngọc nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng rồi Nhân cũng thẳng thắn. Anh không muốn làm thế. Có thể anh chưa buông bỏ ngay được, nhưng bảo lợi dụng tình thế này để khiến Diệp Hy bên mình thì anh không làm được. Mọi chuyện cứ để cho thời gian trả lời đi. Ngọc mỉm cười tinh tế và ý nhị. Xem ra anh và em cũng có chút điểm chung. Em có thể yêu và chờ đợi, nhưng em tuyệt đối không chấp nhận bản thân chỉ là người thế thân trong một phút yếu lòng của người kia đâu. Nhân hiểu điều mà Ngọc vừa nói. Có lẽ đó cũng là lý do Ngọc ở bên anh. Cứ gần đấy mà lại xa đấy, cứ tưởng như là người yêu đấy mà có khi lại chẳng là gì. Với Ngọc, anh không thể nào hỏi cưới khi mà lòng không yêu. Nhất định phải là tình yêu thực sự mới có thể thốt ra cái lời trọng đại ấy với cô gái này. Những ngày sau đó, Lâm bận túi bụi với việc họp tổ chuyên môn, phân công người phụ trách giảng dạy kèm cặp cho Huyền Trang. Ngoài ra, anh còn biết bao việc phải làm để dập tắt dư luận bên ngoài không hay sau những lùm xùm vừa qua. Quỹ thời gian một ngày với Lâm dường như là quá ngắn ngủi. Bởi thế cho nên, nhiều hôm nhớ cô bạn gái đến quay quát, anh cũng chỉ kịp gọi điện thoại, nhìn mặt cho đỡ nhớ. Giờ là lúc anh cần tập trung toàn sức cho công việc vì thời gian đến kỳ thi không còn nhiều nữa. Hơn 10 giờ đêm, sau khi đọc hàng đống giấy tờ sổ sách, Lâm gập chúng lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Những thứ áp lực cứ bủa vây lấy anh. Tuổi đôi mươi, điều mà Lâm ước mơ là được trở thành một giảng viên dạy dương cầm, chứ không phải là cái công việc quản lý với những con số, những cuộc đấu đá mệt mỏi này. Nhưng ông Tư Hoàng không cho phép, vì thế thứ tài năng trong anh cũng phải ém xuống. Đêm nay, Lâm lại thấy nhớ Hạ Vũ đến cháy lòng. Anh nhấc điện thoại lên, định gọi cho cô nhưng rồi lại thôi. Anh cầm theo áo khoác rời khỏi nhà. Dừng xe phía đối diện bên kia quán của Hạ Vũ, thấy ánh đèn còn sáng, bóng cô gái nhỏ bé ấy đang loay hoay dọn dẹp. Lâm thấy ấm lòng, anh nhấc điện thoại gọi cho cô. Em đã ngủ chưa? Hạ Vũ ngồi xuống ghế, gương mặt hớn hở vô cùng. Em đang chuẩn bị đi ngủ rồi đây. Vì không muốn Lâm lo lắng cho mình, không muốn anh biết bản thân mình cũng nhớ người ta đến cồn cào ra giết. Hạ Vũ cố gắng diễn rằng là mình vẫn đang ổn, cuộc sống vẫn trôi đi bình thường. Biết là Hạ Vũ nói dối, Lâm vẫn cố tình hỏi. Không nhớ anh chút nào à? Câu nói đó làm tim Hạ Vũ thắt lại. Từ cái đêm anh rời đi đến giờ, cô nhớ anh tới quay quát. Muốn lao với tới anh, nhưng biết là anh còn bận trăm công ngàn việc nên cô tuyệt nhiên chẳng dám. Giờ đâu phải là lúc bận rộn với tình ái cơ chứ. Hạ Vũ cố gằn giọng để Lâm không nghe thấy sự thổn thức của mình. Có gì đâu mà nhớ chứ, em cũng bận lắm đây nè. Giọng Hạ Vũ run run ở phần cuối. Dĩ nhiên chẳng cần phải đứng gần cũng có thể cảm nhận thấy cô gái ấy đang thổn thức. Vậy à, anh cũng bận quá. Vậy thôi nhá. Lâm tắt máy đột ngột. Hạ Vũ thất thần nhìn chiếc điện thoại tiếc ngẩn ngơ. Cô không hề biết rằng mọi cảm xúc ấy Lâm đều đã nhìn thấy cả. Anh bước chậm rãi sang bên kia đường, đứng trước cửa hàng. Cái thân hình cao lớn ấy xuất hiện với nụ cười trên môi và giọng nói đầy ấm áp. Nghe nói em không nhớ anh. Xem ra anh không cần đến đây nhỉ? Hạ Vũ ngước mắt nhìn lên, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Chẳng đợi người đàn ông ấy bước vào, cô chạy vội ra, tay bám lên cổ, đu cả người lên thân hình ấy, hôn vội vã bờ môi của anh bất chấp đang ở ngoài hè phố. Sự táo bạo của Hạ Vũ làm Lâm mê man, nụ hôn ngọt lịm tới tận tim. Đã bao lần hôn nhau mà mỗi lần lại là một thứ cảm xúc tuyệt diệu, khiến anh cứ đắm chìm mãi không thôi. Tất nhiên lần này Lâm tỉnh táo hơn, không dám để nụ hôn đó thật dài, vì dù sao cũng đang ở chỗ có người qua lại. Em đấy, đang ở ngoài đường đấy. Hạ Vũ mặc kệ, cô ôm lấy anh. Em nhớ anh quá. Lâm hiểu cảm giác này của Hạ Vũ. Cô gái ấy đã cô đơn quá lâu. Tình yêu này là thứ mật ngọt mà cả anh và Hạ Vũ đều coi là báu vật. Nỗi nhớ đến cháy lòng này, cảm giác thèm khát sự gần gũi này, anh cũng có. Có lẽ Hạ Vũ cũng phải dằn lòng lắm để không phiền anh trong những ngày bận rộn. Bất giác Lâm lại thấy áy náy vì đã không thể tới gặp Hạ Vũ suốt cả tuần qua. Chết thật, không xong rồi. Lời Lâm nói làm Hạ Vũ giật mình. Sao thế hả? Anh vốn dĩ định qua ngắm nhìn em cho đỡ nhớ thôi, nhưng nụ hôn vừa rồi ấy, khiến anh không thể về được nữa rồi. Đêm nay anh ở lại đây với em nhé. Hạ Vũ mỉm cười, gương mặt thì đỏ ửng. Cái biểu hiện ấy được Lâm dịch ra rằng cô ấy cũng đang thích mê lên. Anh vội vã đi gửi xe, cùng Hạ Vũ dọn dẹp rồi đóng cửa hàng. Trong căn gác nhỏ, giai điệu của bài hát When You Say Nothing At All cứ vang lên thật nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn vàng, họ nằm bên nhau, những nụ hôn vòng tay ấm áp. Hạ Vũ nép mình trong lồng ngực người đàn ông thân thương ấy. Cô chạm tay lên vết thương trên mặt Lâm. Anh có đau lắm không? Lâm gạt đi. Không, đàn ông có cái vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì chứ. Hạ Vũ bùi ngùi. Anh có hối hận vì yêu một cô gái quá bình thường như em không? Cuộc sống của anh sẽ ít sóng gió hơn nếu người anh chọn không phải là em. Nói như vậy, em mới là người chịu thiệt thòi chứ. Cuộc sống của em sẽ bình yên hơn nhiều nếu mà em không yêu anh. Hạ Vũ lắc đầu. Em không có gì để mất ngoài anh, nhưng anh có quá nhiều thứ phải đánh đổi để bên em. Em không sợ sóng gió ngoài kia, em chỉ cần sự bình yên trong lòng hai đứa mình là đủ. Cả hai nói chuyện về rất nhiều điều.